Anh Hùng Truyện xin chào các bạn. Anh Hùng Truyện xin gửi đến các bạn phần 7 cuốn sách Chân Trần Chí Thép, tác giả Trung tá Thủy quân lục chiến James Zumwalt, con trai đô đốc chỉ huy trưởng lực lượng Hải quân Mỹ tại Việt Nam. Truyện thứ 14, xin chào búp bê. Thắng thua trên chiến trường thường phản ánh chất lượng thông tin tình báo thu được. Trong chiến tranh Việt Nam, cả hai phía đều tận dụng mọi cơ hội để thu thập tin tức tình báo. Thông tin liên tục được thu thập, phân tích và đánh giá. Mục đích cuối cùng là biết được càng nhiều càng tốt về khả năng chiến đấu của kẻ thù, về sức mạnh, điểm yếu, chiến lược, kế hoạch, chí khí, vân vân. Nhiều khi thông tin thu được là rất chính xác, nhưng đôi lúc thì không. Phía có được thông tin chính xác sẽ dễ dàng đối phó với kẻ địch. Thông tin không chính xác ngược lại sẽ gây ra thảm họa cho những ai tin vào nó. Nhưng đó là tất cả những điều phải có của trò chơi tìm hiểu kẻ thù và sử dụng tin tức tình báo để chiếm ưu thế. Câu chuyện của Đại tá Trần Văn Sáng đáng quan tâm vì ba lẽ. Trước hết, nó xảy ra vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, khi Hà Nội nỗ lực tìm hiểu khả năng chiến đấu của quân Mỹ. Thứ hai, đấy là một mẩu thông tin kỳ lạ nhất được thu thập trên chiến trường và được sử dụng như một tin tức tình báo có giá trị. Thứ ba, đấy là một phương cách tình cờ cho phép Bắc Việt về lâu dài có thể đánh giá một cách chính xác điểm yếu trong cái vẻ ngoài hùng dũng của lính Mỹ. Vào thời điểm mà thông tin ấy được thu thập, Bắc Việt đang nóng lòng muốn biết đâu là gót chân asin của đối phương. Họ đã tìm ra, và qua đó tái tạo lại sự tự tin về khả năng đánh bại một lực lượng mạnh hơn mình. Cuối năm 1965, quân của Đại tá Sáng đụng độ với một trong những đơn vị xuất sắc nhất của quân đội Mỹ, Sư đoàn Không vận 101 tại Playmore. Sau một trận đánh và sau khi Sư 101 rút đi, lực lượng của ông Sáng lập tức lục soát chiến trường. Thủ tục này nhằm tìm kiếm những vật khả dĩ có thể cung cấp thông tin tình báo mà kẻ thù đã để lại. Cuộc tìm kiếm thu được kết quả lạ lùng, một con búp bê bơm hơi, mà khi thổi phồng lên thì giống hệt hình phụ nữ. Phát hiện như thế thoạt tiên có vẻ vô giá trị. Tuy nhiên, có một sĩ quan tình báo Việt Nam lại nghĩ khác. Theo ông, con búp bê bơm hơi có thể cho thấy nội tâm của các binh sĩ thuộc loại tinh nhuệ nhất bên phía Mỹ, đặc biệt là khả năng chịu đựng của họ khi tham gia một cuộc chiến dai dẳng. Từ cuộc sống của mình, ông Sáng thấy người Việt Nam hầu như sống cả đời trong chiến tranh. Lịch sử khắc nghiệt ấy tạo cho binh lính Việt Nam khả năng chịu đựng vô hạn. Các lực lượng chiếm đóng tại Việt Nam, dù là người Nhật Bản, người Pháp hay người Mỹ, đều đã cướp đi của người lính Việt Nam rất nhiều thứ, không chỉ tuổi trẻ mà cả cơ hội xây dựng gia đình. Ngay cả những người đã thành hôn cũng phải sống xa nhà và gia đình. Tuy nhiên, người lính Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả những điều này. Bởi vì không có cái giá nào là quá đắt cho mục tiêu thống nhất đất nước. Người ta sẵn sàng chấp nhận xa cách lâu dài cho tới ngày chiến thắng cuối cùng. Viên sĩ quan tình báo Việt Nam đánh giá rằng, con búp bê bơm hơi nằm trên chiến trường cho thấy người lính Mỹ không thể hy sinh những điều mà người lính Việt Nam sẵn sàng hy sinh. Không giống như binh lính Việt Nam để lại người thân yêu ở hậu phương để chiến đấu tới ngày chiến thắng, lính Mỹ vốn thường chỉ có thời gian phục vụ một năm tại Việt Nam, không thể làm được điều ấy. Đối với viên sĩ quan tình báo nọ, con búp bê bơm hơi là bằng chứng về một điểm yếu rằng, người lính Mỹ không thể phục vụ một năm tại Việt Nam nếu không có người vợ hoặc bạn tình, nhân tạo ở bên cạnh. Tâm trí của người lính Mỹ tập trung vào ngôi nhà và gia đình của mình hơn là chiến đấu và chiến thắng. Đây là điều cần phải được lợi dụng và tất cả những gì người Việt Nam cần làm đó là phải kiên trì. Một khi cuộc chiến kéo dài, người Mỹ sẽ mất ý chí chiến đấu. Người Việt Nam tin rằng, trong tinh thần người Mỹ vắng bóng lòng quyết tâm để đi đến cùng cuộc chiến, và điều này cần được khơi ra. Còn búp bê bơm hơi, chiếc bật lửa với hình phụ nữ khỏa thân vốn được sử dụng rộng rãi trong quân đội Mỹ. Tất cả đều cho thấy người Mỹ quá bận tâm với những gì họ đã để lại hậu phương mà không bận tâm tới tiền tuyến. Trong khi lính Mỹ chỉ nghĩ tới ngày rời Việt Nam, người Việt Nam lại chỉ nghĩ tới việc đánh đuổi lính Mỹ. Từ góc độ của người Việt Nam, hai chiều hướng tinh thần ấy hợp lại sẽ tạo nên chiến thắng cho Hà Nội. Kể từ đó, ông Sáng và đồng đội không còn coi người Mỹ là những chiến binh bất khả chiến bại. Ngược lại, họ nhận thấy ở người Mỹ những gã trai dễ tổn thương, đang ngày đêm hướng về gia đình và người thân. Lối suy nghĩ làm yếu đi khả năng thực hiện nhiệm vụ đặt ra trước mắt họ. Đó là lần đầu tiên ông Sáng nhận thấy rằng người Mỹ có thể bị đánh bại. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Chương 5, Sáng tạo. Trước khi những toán quân Mỹ đầu tiên xuất hiện, người Việt Nam nhận ra rằng chiến thắng sẽ được quyết định qua việc Hà Nội làm thế nào để đối phó với kẻ thù có công nghệ và vũ khí vượt trội. Đó là nhiệm vụ cực kỳ cam go đối với một đất nước khá hạn chế về nguồn lực. Những người Việt Nam đã tìm cách bổ khuyết cho sự thiếu thốn nguồn lực vật chất bằng óc sáng tạo tuyệt vời của họ. Họ đã thể hiện sự khéo léo đáng kinh ngạc trên chiến trường một cách thường xuyên để đối phó với những lợi thế quân sự của người Mỹ. Dưới đất, sự khéo léo được thể hiện trong chiến lược bám thắt lưng địch mà đánh. Cụm từ này có nghĩa đen là áp thật sát để chiến đấu, khiến cho kẻ thù không sử dụng lợi thế về không quân và pháo binh, bởi việc dùng hai loại phương tiện kia có thể gây nguy hiểm cho chính lực lượng của kẻ thù. Trên trời, sự khéo léo chính là việc áp dụng những chiến thuật và chiến lược đánh trận để giành thắng lợi trước một lực lượng không quân hoàn toàn áp đảo. Trong những câu chuyện sau đây, điểm nhấn là không chiến. Điểm nhấn này sẽ làm sáng tỏ câu hỏi người Việt Nam đã sử dụng sự khéo léo của mình hiệu quả như thế nào. Trong một cuộc chiến mà về mặt công nghệ người Mỹ hoàn toàn vượt trội. Chuyện thứ 15, bay trên vùng trời đầy bất trắc. Trong khi Mỹ luôn tìm cách duy trì ưu thế trên bầu trời Bắc Việt, Hà Nội lại quyết tâm biến không phận của mình trở nên đầy bất trắc đối với phi công Mỹ. Người Việt Nam đã thực hiện quyết tâm đó thông qua một hệ thống phòng không độc đáo và ngày càng hiệu quả. Cuộc cách mạng phòng không bắt đầu bằng một tiền đề giản đơn. Bầu trời dù rộng lớn, nhưng nếu có đủ đạn để bắn vào đó, người ta sẽ thu được kết quả. Và trong câu chuyện lạ lùng được kể dưới đây, thậm chí người ta không cần bắn viên đạn nào cũng có thể làm rơi máy bay. Máy bay bắt đầu đánh phá miền Bắc vào ngày 5 tháng 8 năm 1964. Đại tá Nguyễn Văn, một lính phòng không lúc bấy giờ mới phục vụ quân đội năm đầu, giải thích. Chúng tôi sử dụng mọi thứ để bắn vào máy bay Mỹ, chúng tôi dùng súng trường. Sau đó đến loại súng phòng không 57mm. Rồi chúng tôi được trang bị tên lửa đất đối không, và loại vũ khí mới này đã kết hợp rất hiệu quả với các hệ thống phòng không truyền thống. Có tên lửa rồi nhưng chúng tôi vẫn duy trì phương châm là tất cả mọi người, bộ đội, dân quân, bất cứ ai có thể cầm súng cùng bắn máy bay địch. Người nước ngoài chắc rất khó hình dung được việc dùng súng trường để bắn máy bay. Trên thực tế thì chúng tôi đã làm điều đó lần đầu tiên vào năm 1947 trước người Pháp. Sau khi thu được một số kết quả, chúng tôi tiếp tục dùng súng trường bắn máy bay Mỹ. Hệ thống phòng không được bố trí theo từng cụm phối hợp tác chiến trên không và trên mặt đất. Hai kiểu phối hợp này nhằm tạo ra bức tường lửa ở những nơi mà máy bay địch đi qua. Trên mặt đất, người ta bố trí 3 hoặc 4 khẩu súng phối hợp với nhau. Ở trên không, các loại vũ khí khác nhau sẽ bao quát những tầm cao khác nhau, tùy thuộc vào hiệu quả của từng loại. Súng trường nhỏ như AK-47 tập trung vào độ cao dưới 300 mét, súng máy thì từ 300 tới 1.000 mét, pháo cao xạ và tên lửa đối không bao quát độ cao trên 1.000 mét. Ông Văn giải thích thêm, việc bố trí các dàn tên lửa là tùy theo nhiệm vụ trong một khu vực nhất định, nhưng thường thì nếu tại một khu vực có quá ít dân quân, chúng tôi sẽ bố trí một đơn vị tên lửa để bù lại. Ông Văn nhớ lại trận đánh đầu tiên. Suốt cuộc đời chinh chiến, có những thứ mà người lính luôn nhớ rõ, ông Văn nói. Trận đánh đầu tiên là một trong những thứ đó. Nó luôn để lại ấn tượng mạnh. Trận chiến đầu tiên của tôi là vào ngày 3 tháng 4 năm 1965. Lúc bấy giờ, Văn chỉ huy một khẩu đội pháo cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã ở Thanh Hóa là một cây cầu rất khó xây dựng, đòi hỏi những kỹ thuật cầu đường đặc biệt. Cầu được khánh thành năm 1964 với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Cuộc không kích do 30 máy bay A-1 và A-4 thực hiện với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ F-4 và F-8 từ hai tàu sân bay. Mặc dù chiếc cầu bị phá hủy, nhưng không quân Mỹ cũng bị tổn thất. Hai chiếc máy bay xuất phát từ tàu sân bay bị bắn rơi. Một chiếc A-1G và một chiếc A-4C. Ông Văn kể tiếp. Trong suốt cuộc chiến, chúng tôi luôn bám sát trận địa pháo, chúng tôi không bao giờ đi xa hơn 15 mét. Chúng tôi ăn tại chỗ có giá sách ở ngay trận địa pháo để đọc. Chúng tôi luôn ở đó để đảm bảo sẵn sàng nghênh địch. Gần cầu có một nhà máy điện, xưởng xay sát và một nhà máy phân hóa học. Có nhà máy ở đấy tức là có dân thường ở đấy. Vì có dân thường nên nhiều người cho rằng quân Mỹ sẽ không tấn công. Nhưng chúng tôi lại được chỉ thị rằng những cơ sở này nằm trong danh sách mục tiêu của Mỹ. Trong thời gian gần đấy, địch đã tấn công một khu vực tương tự ở Quảng Bình. nên chúng tôi luôn giữ tinh thần sẵn sàng. Và rồi cuộc không kích diễn ra. Đó không phải là một trận đánh duy nhất, cuộc chiến kéo dài suốt 2 ngày, mùng 3 và 4 tháng 4. Tất cả mọi người đều nhằm thẳng máy bay địch mà bắn, khi chúng ập tới thả bom. Một phần xưởng xay sát và nhà máy điện bị phá hủy. Bởi đây là trận chiến đầu tiên của đời tôi, nên tôi có phần bối rối trước các hoạt động của khẩu đội. Nhưng cảm giác đó sớm biến mất khi giao tranh trở nên dữ dội hơn. Có tới 43 máy bay Mỹ bị bắn rơi trong vòng 2 ngày. Tôi không biết khẩu đội của mình bắn rơi bao nhiêu chiếc bởi tất cả mọi người đều nhắm bắn vào máy bay. Rõ ràng tài liệu Mỹ không ghi nhận 43 máy bay rơi trong sự kiện này. Luôn luôn có sự khác nhau giữa con số máy bay mà phía Hà Nội tuyên bố đã bắn rơi và con số người Mỹ báo cáo. Các tổn thất về máy bay không phải luôn luôn được Washington thừa nhận ngay tức thì. Bởi trong một số trường hợp nỗ lực tìm kiếm phi công vẫn còn đang tiếp diễn. Chỉ đến khi tất cả các phi công có máy bay bị bắn rơi được tìm thấy hoặc được xác định là mất tích thì con số máy bay tổn thất mới chính thức được Washington thừa nhận. Tới tận hôm nay, người Mỹ và người Việt Nam vẫn còn bất đồng với nhau về các con số. Nếu con số mà người Mỹ công bố là chính xác thì cũng có thể có một cách giải thích hợp lý đối với các tuyên bố của Hà Nội. Có thể các cán bộ tuyên truyền hăng hái đã thổi phồng số liệu máy bay bị bắn rơi, chứ không phải là thành quả thực sự của những dàn súng phòng không. Nhưng cũng có thể đa số máy bay bị bắn cháy được báo cáo là xuất phát từ những lý do chính đáng hơn. Bên phía Hà Nội, họ thực sự không thể nào thống kê chính xác được số máy bay địch rơi trong mỗi sự kiện. Với thực tế là, có rất nhiều người cùng nhắm bắn vào một máy bay, khi chiếc máy bay đó bị bắn rơi, ai cũng khẳng định mình đã bắn trúng. Nếu 10 khẩu đội pháo cùng bắn rơi một máy bay, con số báo cáo sau đó có thể là 10 chiếc rơi. Nếu một chiếc máy bay trúng đạn vỡ tung trên trời và các mảnh vỡ phân tán trong một khu vực rộng lớn thì mỗi một địa điểm mảnh vỡ rơi trên mặt đất được phát hiện. Sau đó có thể được báo cáo tương ứng với một máy bay rơi. Vì thế cái được cho là nhiều máy bay rơi đôi khi chỉ là những địa điểm rơi của các mảnh vỡ từ một chiếc máy bay duy nhất. Ngay cả ban lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng đôi khi nghi ngờ về tính chính xác của các báo cáo. Khi tướng Giáp báo cáo trước ban lãnh đạo Đảng về chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội, ông đã được đề nghị đích thân tới hiện trường để xác minh. Việc triển khai các trận địa pháo hay tên lửa nhằm đối phó một mục tiêu cụ thể nào đó được quyết định tùy theo tình hình mỗi ngày. Ông Văn nói. Chúng tôi không bao giờ coi tên lửa quan trọng hơn hay kém hơn súng phòng không, số lượng các tên lửa SAM-2 còn lại không bao giờ ảnh hưởng tới quyết định của chúng tôi về việc có sử dụng loại vũ khí này hay không. Ngay cả khi chỉ còn một quả, nhưng nếu chiến thuật hôm đó đòi hỏi chúng tôi cũng phải triển khai. Tuy nhiên, thông thường thì trước mỗi chiến dịch chúng tôi đều dự tính cần có bao nhiêu tên lửa để sau đó lên kế hoạch phù hợp. Trong cuộc chiến mang hình hài một ván cờ di động và chống di động, hệ thống phòng không không là ngoại lệ. Cuộc cờ đó đã phát triển lên một tầm cao mới vào ngày 24 tháng 7 năm 1965, khi Bắc Việt bắt đầu triển khai tên lửa đất đối không SAM-2 vào hệ thống phòng không. Các phi công Mỹ đã hoàn toàn bị bất ngờ. Ông Văn giải thích, đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng SAM-2 và loại vũ khí này đã đem về thành công lớn. Các phi công Mỹ rất kinh ngạc. Lúc bấy giờ chúng tôi bắn một phi đội F-4 ở cách Hà Nội chừng 60 cây số về phía tây. 3 chiếc rơi, chúng tôi lập tức loan tin về thành công này trên đài phát thanh. Ngày 24 tháng 7 đã được chọn làm ngày truyền thống của lực lượng phòng không là để nhớ tới sự kiện này. Sau cuộc tấn công ngày 24 tháng 7 năm 1965, vào ngày hôm sau còn có một cuộc không kích nữa. Ông Văn nói. Người Mỹ ném bom ngay đúng vị trí hôm trước để trả thù vụ tập kích tên lửa. Nhưng lần này chúng tôi không dùng tên lửa mà chỉ dùng súng cao xạ. Quyết định chỉ dùng súng được đưa ra sau khi chúng tôi nhận định rằng máy bay Mỹ sẽ trở lại và bay ở độ cao thấp. Quá thấp nên tên lửa không phát huy tác dụng. Chúng tôi đã bắn cháy 5 máy bay. Sau cuộc không kích đó, chúng tôi biết người Mỹ sẽ tiếp tục truy tìm các căn cứ tên lửa. Vì thế chúng tôi đã làm những trận địa tên lửa giả toàn bằng tre. Chúng tôi thậm chí còn triển khai quân gần đấy để đánh lừa họ. Sự bối rối của người Mỹ trước các trận địa tên lửa giả vài năm sau đã được tướng William Memer, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy Viện trợ quân sự của Mỹ tại Việt Nam về không quân thừa nhận. Số lượng các căn cứ tên lửa đất đối không khá ổn định trong suốt một thời gian dài, khoảng 175 hay 200 căn cứ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con số này là một mối đe dọa thực sự bởi có thể nhiều căn cứ được xây dựng hôm nay nhưng hôm sau lại bỏ trống. Dù chúng tôi đã tăng cường do thám nhưng cũng rất khó để biết được có bao nhiêu căn cứ hoạt động thực sự. Tên lửa SAM-2 được chuyển đến Hà Nội nhiều tháng trước khi được triển khai thực sự vào tháng 7 dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia và kỹ thuật viên Liên Xô. Giới chuyên gia Xô Viết nhận định người Việt Nam cần được đào tạo ít nhất một năm để có thể vận hành tốt loại tên lửa này. Tuy nhiên, nhóm người Việt Nam đầu tiên được Liên Xô đào tạo đã trở nên thành thạo rất nhanh. Những người này sau đó trở thành lực lượng hướng dẫn chuyên nghiệp cho các thế hệ vận hành tên lửa tương lai. Ông Văn kể. Phía Liên Xô bảo rằng, chúng tôi cần một năm huấn luyện, nhưng khi khóa đào tạo mới bắt đầu chúng tôi sớm nhận ra rằng, vận hành loại tên lửa này không quá khó. Mọi người dự tính chỉ cần 4 tháng để hoàn thiện các kỹ năng. Rốt cuộc chúng tôi chỉ mất có 3 tháng. Phía Liên Xô chỉ dạy người Việt Nam cách thức vận hành các dàn tên lửa chứ họ không trực tiếp tham gia chiến đấu. Ông Văn chỉ rõ. Chuyên gia Liên Xô có mặt trong những lúc xảy ra chiến sự, nhưng họ luôn đứng cách xa trận địa tên lửa, họ giúp chúng tôi khắc phục bất cứ lỗi kỹ thuật nào xảy ra trong lúc chiến đấu nhưng không nhất thiết họ phải có mặt tại trận địa. Chúng tôi được họ giúp đỡ rất nhiều. Sự xuất hiện của tên lửa SAM-2 trong cuộc chiến đã khiến các phi công Mỹ đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn. Một ước lượng trong thời kỳ đầu cho hay, tỷ lệ chính xác của SAM-2 là cứ 100 quả tên lửa được bắn đi thì có 61 máy bay rơi. Tỷ lệ này một lần nữa lại không khớp với báo cáo của người Mỹ. Ông Văn kể về quá trình tuyển chọn kỹ thuật viên vận hành tên lửa SAM-2. Mỗi khi cần lập thêm một nhóm học viên vận hành tên lửa chúng tôi lại chọn các chiến sĩ từ nhiều đơn vị, như vận tải, pháo binh, vân vân. Họ được tuyển dụng từ nhiều chuyên ngành khác nhau. Điều này xuất phát từ niềm tin rằng mỗi người lính là một bộ phận của đội ngũ phòng không, bất kể người đó thuộc ngành nào, và họ cần được trang bị thêm kiến thức về chiến thuật không chiến của Mỹ. Việc bắt kịp năng lực và chiến thuật không quân của Mỹ là một thách thức thực sự cho những người làm công tác huấn luyện bên phía Việt Nam. Ông Văn giải thích, người Mỹ có rất nhiều loại máy bay và vận dụng nhiều chiến thuật khác nhau, họ liên tục thay đổi chiến thuật để khiến chúng tôi bối rối, vì thế chúng tôi cũng phải điều chỉnh cách đánh. Đôi khi chúng tôi điều chỉnh tầm cao, lúc khác lại điều chỉnh cách đánh chặn. Dù người Mỹ thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng có thể điều chỉnh cách đánh phù hợp. Trong vài trường hợp người Mỹ không thay đổi gì bởi chiến thuật đang áp dụng đã khá hiệu quả. Chẳng hạn chúng tôi đã từng bắn vào máy bay Sinner 71 nhưng chưa bao giờ thành công. Sinner 71 là một loại máy bay do thám của Mỹ đã phát huy hiệu quả cao trong hàng chục năm hoạt động. Tầm bay của nó rất cao, các loại tên lửa trong kho vũ khí của Hà Nội không thể với tới được. Trong ván cờ phòng không mà hai bên đã chơi, rất nhiều phương pháp và đối pháp đã được đưa vào áp dụng để giành lợi thế. Một đối pháp được áp dụng, đó là đánh vào radar hỗ trợ tên lửa SAM-2. Sau khi quả tên lửa SAM-2 được phóng đi, radar mặt đất sẽ quyết định đường bay của nó. Radar này phát ra xung điều khiển có tác dụng lái tên lửa tới mục tiêu. Cách thức này giúp tên lửa có độ chính xác cao nhưng đồng thời cũng tạo ra kẽ hở. Do dàn radar mặt đất phải phát sóng để dẫn đường cho tên lửa nên phi công Mỹ đã triển khai một đối pháp hiệu quả. Thiết bị điện tử đặc biệt gắn trên máy bay cho phép phi công phát hiện được các xung điều khiển ngay khi nó vừa được phát ra từ mặt đất. Từ đó, có thể dò tìm đến dàn radar. Có thể vào thời điểm máy bay dò ra nơi đặt radar thì tên lửa đất đối không đã được bắn đi, nhưng nếu phi công thành công trong việc phá hủy radar trước khi tên lửa bay tới mục tiêu thì cũng có thể khiến quả SAM-2 vừa được phóng ra ấy bị mù. Biến một quả tên lửa đang được điều khiển thành một viên đạn không được điều khiển. Do radar và dàn tên lửa SAM-2 thường được đặt chung một chỗ, phi công có thể phá hủy cả hai cùng lúc. Trong hoàn cảnh ấy, người đi săn tức dàn tên lửa đã trở thành kẻ bị săn tìm. Sau khi bị mất nhiều dàn SAM-2, người Việt Nam bắt đầu nhận diện được chiến thuật mà phía Mỹ đang áp dụng. Từ đó, họ đã đưa ra đối pháp của mình để triệt phá chiến thuật của Mỹ. Với việc người Mỹ lợi dụng các xung điều khiển của radar đối phương để phát hiện mục tiêu, phía Việt Nam thấy rằng muốn chống lại đối pháp đó thì họ phải triệt tiêu lợi thế của kẻ thù. Nhưng nếu không sử dụng xung điều khiển, tên lửa phòng không sẽ bị mù. Làm thế nào để các xung điều khiển không bị người Mỹ lợi dụng mà vẫn có thể dẫn đường tên lửa SAM-2 tới mục tiêu? Và người ta đã đi đến quyết định rằng, thay vì cho radar phóng xung điều khiển đồng thời với việc phóng tên lửa, vốn có thể giúp phi công có thời gian tối đa để định vị và tấn công căn cứ radar. Những người vận hành có thể phóng tên lửa trước mà không phát xung điều khiển. Tức là phóng tên lửa theo hình thức phi điều khiển. Sau khi quả SAM-2 đạt được một độ cao nhất định nào đó thì người vận hành mới bật radar cho phát ra xung điều khiển, qua đó biến một quả đạn mù thành một tên lửa có điều khiển. Thường thì chỉ đến chặng cuối hành trình của tên lửa, người vận hành mới bắt đầu phát xung điều khiển dẫn nó tới mục tiêu. Cách thức này không giúp dẫn đường tên lửa trong chặng đầu nhưng nó lại điều khiển ở giai đoạn quan trọng nhất. Khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, bằng cách ấy, nó khiến phi công Mỹ không có đủ thời gian để định vị nơi phát ra xung điều khiển để từ đó tiêu diệt mục tiêu. Người Việt Nam còn triển khai nhiều phương pháp khác. Ông Văn cho biết, rất nhiều lần người Mỹ tìm cách gây nhiễu hệ thống radar tên lửa của chúng tôi, khi họ làm vậy chúng tôi quyết định không sử dụng radar SAM-2 nữa mà dùng loại khác, chẳng hạn radar dùng cho súng phòng không. Chúng tôi biết rằng người Mỹ không có khả năng gây nhiễu đồng thời tất cả các loại radar khác nhau. Việc phát triển các chiến thuật để đối phó với sự vượt trội về công nghệ của họ là một nhiệm vụ thường trực. Rốt cuộc ngay cả Liên Xô cũng phải học những chiến thuật này của chúng tôi. Về mặt công nghệ, người Liên Xô là thầy của chúng tôi, nhưng về mặt thủ thuật, chúng tôi là thầy của họ. Người Việt Nam biết rõ rằng nỗ lực phòng không của họ có thể thu được thành công nhờ vào việc nắm bắt chiến thuật của phi công Mỹ. Ông Văn kể, người Mỹ thường xuyên sử dụng một chiến thuật đặc biệt, máy bay của họ cất cánh từ tàu sân bay, sau đó bay dọc bờ biển, tìm đến một cửa sông lớn rồi theo dòng sông xâm nhập vào đất liền, khi bay trên mặt nước họ thường hạ độ cao tới mức thấp nhất. Thế là chúng tôi bố trí các đơn vị phòng không trong một cự ly đủ gần để có thể bắn thẳng vào vùng máy bay bay trên mặt sông. Đơn vị phòng không của chúng tôi đóng bên cạnh khu dân cư địa phương, thường là nằm cả hai bên bờ sông. Người dân địa phương cũng dùng súng trường để bắn máy bay. Trong vòng một năm, một trung đội phòng không đã bắn rơi hai máy bay. Ngay cả dân thường cũng tìm hiểu chiến thuật không quân của Mỹ. Đại tá Lê Thành Trơn, một sĩ quan không quân Bắc Việt phụ trách dẫn đường và nghiên cứu chiến thuật của quân Mỹ, kể lại. Chúng tôi áp dụng rất nhiều phương pháp để chống người Mỹ. Có khi chúng tôi lập một điểm phòng không trên cầu hoặc trên mái nhà. Đến lúc người Mỹ sử dụng nhiều máy bay F-111, người dân đã quan sát chiến thuật và hành trình của loại máy bay này. Khi có tin báo máy bay đang đến, họ chốt tại các gò đất cao, ngay bên dưới đường bay để bắn. Phương cách này đã thu được kết quả với việc người dân dùng vũ khí nhỏ bắn hạ được một chiếc F-111. Một người đặc biệt am tường hệ thống phòng không của Hà Nội là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng giải thích. Chúng tôi chiến đấu phòng không với quyết tâm, trí thông minh và tính sáng tạo cao. Những phẩm chất này, theo ông, được thể hiện rõ nhất trong nỗ lực bắn hạ máy bay B-52 vốn bay rất cao. Ông phân tích, làm sao để bắn B-52, vẫn là nhờ vào quyết tâm, trí thông minh và sáng tạo. Đó thực sự là thách thức lớn. Loại máy bay này có thiết bị gây nhiễu sóng, làm giảm khả năng chiến đấu của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã thích ứng với điều đó. Đôi khi phải mất 11 quả tên lửa mới bắn được một chiếc máy bay, nhưng lúc khác chúng tôi thành công với chỉ 2 quả tên lửa. Đó chính là lòng can đảm và trí thông minh. Trí thông minh xuất phát từ cấp chỉ huy cao nhất cũng như những đơn vị ở chiến trường, và thậm chí đôi khi nó xuất phát từ một người. Chúng tôi khẳng định rằng đây là cuộc chiến toàn dân. Việc B-52 ném bom Hà Nội đã khiến nhiều dân thường phải sơ tán. Người con trai của ông Giáp nằm trong số đó. Vị đại tướng đã chia sẻ câu chuyện về việc người con trai của mình, sau khi được sơ tán khỏi thành phố để đảm bảo an toàn, đã bắt gặp một chiếc B-52 rơi. Lục lọi trong đống xác máy bay, người con trai tướng Giáp tìm thấy một số vật dụng và sau đó mang về cho cha ở Hà Nội. Ông Giáp nói, con trai tôi mang về 2 bộ tài liệu, một tập rất dày của Bộ Quốc phòng, trên bìa có dòng chữ in, lưu hành nội bộ, không được đưa ra khỏi Bộ Quốc phòng. Khi nhận được tài liệu này, tôi liền viết thêm ở bên dưới, ngoại trừ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tài liệu thứ 2 rất dài và trong đó có các mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Không quân. Mệnh lệnh chỉ đạo đánh phá các cơ sở phòng không cả thật lẫn giả cùng nhiều mục tiêu khác ở trong và xung quanh Hà Nội. Phi công được lệnh rút lui an toàn sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Nhưng tôi đã thêm vào rằng các phi công không thể rút lui an toàn, thay vào đó họ phải tới Hà Nội Hilton. Vị đại tướng kể một câu chuyện để chứng minh cho trường hợp chỉ một người cũng có thể hạ máy bay. khi mới bắt đầu bắn phá miền Bắc, không quân Mỹ sử dụng chiến thuật bay thấp. Ban đầu chúng tôi gặp khó khăn. Có lần tôi đã tới gần vĩ tuyến 17 để gặp những người bắn rơi máy bay bằng súng trường hoặc súng máy. Trong nhóm đó có một nữ sinh 18 tuổi. Cô ấy kể ngày nào cũng quan sát máy bay và cô đã nhận ra rằng những chiếc máy bay khi tới một điểm giữa hai ngọn núi liền hạ tới một độ cao nào đó. Cô liền chọn một điểm thích hợp và đợi khi máy bay hạ xuống độ cao đó thì nổ súng bắn rơi. Cô ấy bảo rằng đó là một quy luật đơn giản. Tôi nói rằng cô ấy là một nhà triết học thực thụ vì nhà triết học luôn biết các quy luật. Sau đó tôi đã kể câu chuyện ấy với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tá Trơn cũng kể lại một trong những trường hợp làm rơi máy bay Mỹ đáng kinh ngạc nhất trong cuộc chiến. Sự kiện mà người ta chẳng cần bắn một viên đạn nào cả. Chúng tôi triển khai chiến thuật sử dụng khí cầu cho hệ thống phòng không. Những chiếc khí cầu này có đường kính từ 2 tới 4 mét, được làm bằng cao su và bơm loại khí nhẹ hơn không khí. Chúng tôi thả hàng ngàn khí cầu tại một số điểm nhất định ở độ cao khác nhau, từ 180 đến 200 mét, với dây nối xuống đất để giữ ổn định. Địa điểm được chọn để triển khai khí cầu là những nơi được dự đoán nằm trong không trình hoạt động của phi công Mỹ, hoặc nơi mà người Việt Nam muốn dụ đối phương tới. Trong trường hợp sau, khí cầu được sử dụng ban ngày. Chúng được sắp xếp để buộc phi công Mỹ khi sử dụng chiến thuật tiếp cận thấp phải bay theo một lối khác so với dự định. Khi tiến vào khu vực này, phi công sẽ gặp quá nhiều khí cầu nên không thể bắn rơi hết được. Vì thế anh ta buộc phải lượn máy bay lên một hành lang duy nhất không có khí cầu, là một lối đi mà những người dưới mặt đất đã tính toán kỹ. Hành lang bay này sẽ dẫn phi công tới đúng khu vực nơi pháo cao xạ và tên lửa phòng không đang đợi sẵn. Người ta còn thả khí cầu ở những nơi phi công Mỹ thường sử dụng chiến thuật tiếp cận thấp đối với một số mục tiêu cụ thể. Ở những nơi này, nhiều khí cầu được thả lên trời để ngăn đường tiếp cận của phi công. Người ta thả khí cầu vào ban đêm với mục đích tạo ra một khu vực nguy hiểm ngay trong đường bay của những chiếc máy bay tốc độ cao. Một khi máy bay tới quá gần, quả khí cầu có thể bị cuốn vào trong động cơ phản lực, khiến máy bay rơi. Theo ông Trơn, chiến thuật này đã thành công ít nhất một lần vào năm 1967 trên bầu trời thị trấn Phủ Lý ở tỉnh Hà Nam, nằm về phía nam Hà Nội trên vùng đồng bằng sông Hồng. Ông Trơn mô tả, chúng tôi bố trí khí cầu để tạo ra một vùng bao phủ khá dài. Ban đêm chúng tôi thả khí cầu lên và đến sáng thì kéo xuống. Quả khí cầu cao nhất nằm ở độ cao khoảng 200 mét, thấp nhất là 50 mét. Cự ly giữa các quả cầu không quá 50 mét. Đêm nọ có một chiếc A-6 của Mỹ bay vào vùng trời này và một quả khí cầu bị cuốn vào động cơ. Máy bay rơi. Chiến thuật này chỉ thành công một lần bởi sau đó các phi công đã tìm cách tiếp cận ở tầm cao hơn. Ông Trơn nói rằng chiếc máy bay đó bay quá thấp nên phi công không kịp nhảy ra. Chúng tôi sử dụng tất cả các chiến thuật khả dĩ để chống Mỹ, ông Trơn giải thích. Trong trường hợp này, do chúng tôi lặp đi lặp lại một chiến thuật nên người Mỹ đã biết đường tránh. Khi tiến hành nghiên cứu, ban đầu người ta đã định đặt thuốc nổ vào khí cầu. Tuy nhiên, phương pháp này đã không được áp dụng. Chiến thuật sử dụng khí cầu rốt cuộc đã bị bỏ, xuất phát từ một quyết định ngoài mong đợi. Một anh lính phụ trách việc thả khí cầu vào ban đêm và kéo xuống vào buổi sáng rốt cuộc đã nản, ông Trơn giải thích. Anh ta cảm thấy rằng tất cả những việc mình làm chẳng đem lại kết quả gì nhiều. Cho đến cuối năm 1967, đơn vị của anh ta đã góp phần bảo vệ nhà máy điện Yên Phụ. Bằng cách thả bóng ngăn những chiếc A-4 bay thấp mang bom từ hàng không mẫu hạm vào đánh nhà máy điện duy nhất của Hà Nội. Rốt cuộc nhà máy điện cũng bị trúng bom. Nhưng ông Trơn khẳng định nhà máy điện chỉ mất điện có 6 giờ và nó vẫn bảo đảm điện cho thủ đô suốt cuộc chiến tranh. Ông Văn rất tự hào về việc đất nước ông, dù thiếu công nghệ, vẫn đạt được thành công trong nỗ lực phòng không trước một siêu cường thế giới. Ông diễn giải. Người Việt Nam từng có một lịch sử chiến tranh rất lâu dài, vì thế chúng tôi có nhiều kinh nghiệm. Chiến đấu hàng chục năm chống người Nhật Bản và người Pháp, rồi sau đó là người Mỹ nên đối với chúng tôi đó như là một lẽ thường. Người ngoài cuộc sẽ khó mà hiểu được làm sao chúng tôi có thể hoàn thành những sứ mệnh ấy. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Truyện thứ 16, không chiến trên bầu trời Nội Bài. Ông Lê Thành Trơn luôn tỏ ra rất tự tin. Sau khi đã trải qua hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ, có lẽ ông có quyền tự tin như thế. Sinh năm 1942, ông gia nhập Việt Minh từ năm 12 tuổi. Những bạo tàn mà quân Pháp giáng xuống đầu người dân, đã nung nấu trong Trơn quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước mình. Từng tham gia công tác trinh sát, ông Trơn nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến trực tiếp hành động dã man của quân Pháp mà không thể làm gì được do sợ lộ bí mật đơn vị. Có lần, lính Lê Dương Pháp trói dựng đứng một phụ nữ Việt Nam rồi mổ bụng bà để moi gan. Lần khác tôi thấy lính Pháp đá dồn dập vào một phụ nữ mang thai. Sau khi quân Pháp thất trận Trơn ra Hà Nội, để lại một người mẹ và hai em gái ở miền Nam. Sự dịch chuyển này đã dẫn đến những ngã rẽ trong gia đình nhiều năm về sau. Tương tự như thời nội chiến Mỹ, khi anh em ruột chiến đấu cho chính quyền miền Nam còn bản thân Trơn phục vụ miền Bắc. Ông Trơn giải thích, nhiều gia đình có con cái ở hai chiến tuyến, sự khác biệt ở đây là trong khi tại miền Bắc chúng tôi chiến đấu cho lý tưởng thì tại miền Nam người ta bị ép phải đi lính. Năm 1958, Trơn vào trường không quân ở Cát Bi, Hải Phòng, học lái Yak 18 cùng với phi công huấn luyện. Đầu năm 1962, ông được gửi sang Trung Quốc học 3 năm về điều hành bay và kỹ thuật chiến đấu hiện đại. Đối với Trơn, đó là khoảng thời gian lãng phí. Ông nhớ lại, trên thực tế, khi trở về Việt Nam tôi không thể sử dụng các kỹ thuật của Trung Quốc để chống người Mỹ. Chương trình huấn luyện không chiến của Trung Quốc dựa vào những kinh nghiệm chống Mỹ mà họ có được thời chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, thời chiến tranh Triều Tiên thì Mỹ làm gì có công nghệ máy bay tân tiến như tại Việt Nam. Một trong những khác biệt nữa đó là trong chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến trên không là sự đối đầu giữa các lực lượng không quân cân bằng. Trong khi tại chiến tranh Việt Nam, quân Bắc Việt ít máy bay hơn nhiều so với Mỹ. Ông Trơn cũng chê phi công Liên Xô. Ông cho biết khi máy bay Mỹ sắp oanh kích Hà Nội, các cố vấn Liên Xô tỏ ra rất lo lắng. Trơn rất ngạc nhiên khi những phi công không tham chiến này tỏ ra lo sợ. Bởi lâu nay ông thường tin rằng, người Liên Xô được huấn luyện rất kỹ về điều đó. Mới làm quan sát viên mà đã hồi hộp rồi, thì không biết khi trở thành phi công đánh trận sẽ thế nào, Trơn băn khoăn. Được các đồng minh đào tạo phi công, nhưng chính người Việt Nam đã tự phát triển các chiến thuật đánh Mỹ. Ông Trơn, lúc bấy giờ mới là thiếu tá không quân, dành nhiều thời gian để tìm hiểu chiến thuật của Mỹ và sáng tạo ra các đối pháp. Ông tin rằng chìa khóa thành công trong việc đối đầu với người Mỹ chính là khả năng triển khai đấu pháp bất kỳ khi nào chúng tôi muốn, chứ không để người Mỹ làm chủ thế trận. Ông đã trở thành một sĩ quan dẫn đường trong chiến thuật không chiến. Ông Trơn thừa nhận việc không quân miền Bắc tổn thất nặng nề trong thời kỳ đầu là do phi công được huấn luyện theo cách đánh của người Trung Quốc, nhưng rồi chúng tôi bắt đầu sử dụng chiến thuật của chính mình. Chấp nhận đối mặt với cả sự vượt trội về công nghệ lẫn khả năng triển khai quân nhanh chóng của không lực Mỹ. Phi công Việt Nam tập trung áp dụng các chiến thuật vốn đã thu được thành công trên mặt đất, chiến thuật đánh chớp nhoáng. Ông Trơn cho biết các phi công được dạy, nếu có thể thì nên tránh lộ diện khi gặp quân địch vượt trội về số lượng, hãy chờ đến lúc được chuẩn bị kỹ càng khả năng chiến đấu cũng như tận dụng yếu tố khách quan để chiếm lợi thế. Phi công được huấn luyện tận dụng các yếu tố như mây, mặt trời, thậm chí núi non trong trường hợp bay thấp. Ông Trơn nói rằng, việc triển khai thành công các chiến thuật này đã dẫn tới chiến thắng vào tháng 9 năm 1966 trong cuộc đụng đầu với máy bay Mỹ. Tháng 9 năm 1966, một nhóm máy bay gồm 12 chiếc F-105 của không quân Mỹ định tấn công 2 chiếc MiG-17 đóng ở sân bay Nội Bài gần Hà Nội. Nhưng có một điều người Mỹ không hề biết, đó là 2 chiếc máy bay mục tiêu kia đã được chuyển đến một căn cứ không quân khác ở Hà Bắc trước khi quân Mỹ dự định oanh kích. Khi tiến tới bầu trời Nội Bài, phi đội máy bay Mỹ tách ra 3 tốp, mỗi tốp 4 chiếc. Có hai ngọn núi nằm ở phía bắc sân bay, trách về hướng tây bắc là núi Tản Viên cao 893m, về hướng đông bắc là Tam Đảo cao 1020m. Hai ngọn núi này cách nhau chừng 40 cây số. Một tốp máy bay Mỹ tiếp cận sân bay Nội Bài từ hướng tây nam ở độ cao 1500m. Một tốp khác lợi dụng ngọn núi Tản Viên để tránh bị phát hiện tiếp cận mục tiêu từ phía đông bắc của ngọn núi ở độ cao 600m. Tốp thứ 3 lợi dụng Tam Đảo làm lợi thế để tiếp cận mục tiêu từ hướng Tây Bắc ở độ cao 500m. Khi toàn bộ máy bay Mỹ tập trung vào sân bay Nội Bài, hai chiếc MiG bốc lên từ sân bay ở Hà Bắc để thực hiện một cú đánh bất ngờ nhằm vào tốp F-105 thứ 3. Chúng tiếp cận tốp thứ 3 từ hướng Đông Nam dãy Tam Đảo. Khi đang đột kích từ sau mục tiêu thì những chiếc MiG bị phát hiện. Tốp F-105 liền thả thùng xăng phụ để đón đánh hai chiếc MiG. Nhưng, theo ông Trơn, khi các chiếc F-105 kịp xoay sở thì chiếc MiG thứ nhất đã ở phía trên lưng tốp thứ ba rồi. Đạn của chiếc MiG bắn trúng một máy bay Mỹ, buộc phi công phải nhảy dù. Tương tự chiếc MiG thứ hai đưa một chiếc F-105 vào tầm ngắm. Nó cũng lập tức ghi điểm khi chiếc máy bay Mỹ thứ hai bị bắn rơi. Hai chiếc MiG phóng vù đi ngay tức thì. Cả hai viên phi công Mỹ đều bị bắt sống trên mặt đất. Ông Trơn cho biết, một trong hai phi công là thiếu tá Jim Cutler, người còn lại chỉ được biết qua cái tên Damon. Ông Trơn nói rằng, thành công này là nhờ vào khả năng làm mất thế chủ động của phi công Mỹ, buộc người Mỹ phải đối đầu với những chiếc MiG một cách thụ động. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Chương 6. Mất tích trên chiến trường. Có lẽ không vấn đề nào liên quan đến chiến tranh Việt Nam lại khơi gợi nhiều xúc cảm, bằng câu chuyện về những người vẫn còn bị coi là mất tích trong khi làm nhiệm vụ Missing in Action. Hầu hết người Mỹ đều biết rõ về người mất tích nhưng chủ yếu là những mất mát bên phía mình. Họ hầu như không hề biết về vấn đề người mất tích bên phía Việt Nam. Kể cả những nỗ lực của chính quyền Hà Nội trong việc giải quyết các trường hợp người mất tích của Mỹ lẫn những tác động của nó đối với người Việt Nam, và rộng hơn toàn bộ vấn đề người mất tích. Loạt chuyện sau đây tập trung vào phương diện này. Các cựu chiến binh Việt Nam hiểu rất rõ về vấn đề người mất tích của Mỹ. Một số người thậm chí còn biết rõ trường hợp thương vong và mất tích đầu tiên của lính Mỹ là vào ngày tháng nào. Vì thế kèm theo sau đây là câu chuyện về trường hợp mất tích đầu tiên của lính Mỹ và lời cảnh báo ít được quan tâm mà người này đã gửi tới thượng cấp trước ngày định mệnh. Chuyện thứ 17. Đại bàng gãy cánh. Là phóng viên chiến trường, ông Trần Công Tấn đã chứng kiến nhiều khía cạnh của cuộc chiến tranh. Từ Hà Nội ở miền Bắc tới Đồng Hới và Nhân Trạch ở miền Trung, ông đã ghi chép lại các chuyến đi và những quan sát của mình trong hàng chục cuốn nhật ký chiến tranh. Ông đặc biệt quan tâm tới các trận không kích và phi công của những máy bay bị bắn rơi. Đôi khi theo các trang nhật ký tiết lộ những phi công đó sống sót và bị bắt nhưng đôi khi họ lại thiệt mạng. Rút một cuốn nhật ký ra ông Tấn đưa lên mũi người và nhăn mặt. Nó vẫn còn mùi khói lửa. Nhiều thập niên sau khi ra đời, những trang nhật ký ấy vẫn còn phảng phất mùi vị của chiến tranh. Một mục nhật ký ghi lại cuộc không kích do 12 chiếc F-105 thực hiện vào tuần đầu tiên của tháng 2 năm 1965 ở Đồng Hới, một thị trấn với chừng 50.000 người. Một số mục tiêu quân sự bị trúng bom, nhiều nhà cửa và khu chợ của thị trấn cũng bị tàn phá. Một chiếc F-105 bị trúng đạn cao xạ và người phi công buộc phải nhảy ra. Chiếc máy bay đâm chúi xuống đất chỉ cách trận địa pháo 700 mét. Bộ đội ngay lập tức tỏa ra bắt phi công. Viên phi công là thiếu tá Robert Schumacher. Anh này nói được tiếng Pháp, nên những người nói được tiếng Pháp lập tức tới thẩm vấn. Nhưng rồi cuộc tra hỏi đã bị gián đoạn khi dân làng giận dữ vây quanh viên phi công. Sợ rằng không thể kìm giữ được dân làng, những người bắt giữ đã nhanh chóng chuyển tù binh đi nơi khác. Hồ sơ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Robert Schumacher được trả tự do cùng các tù nhân khác vào năm 1973. Nhật ký của Tấn còn đề cập tới một phi công trẻ người Mỹ nữa, anh này kém may mắn hơn. Sau khi Schumacher bị bắt, một nhóm 5 máy bay của Hải quân Mỹ, trong đó có chiếc do Trung úy Edward Andrew Dixon lái, tấn công một phi trường gần Đồng Hới. Theo ông Tấn, tốp máy bay lướt qua trên đầu những chiếc thuyền gần bờ trên đường tiếp cận mục tiêu. Sau khi hoàn tất vụ không kích, máy bay trở ra biển, xả súng xuống đoàn thuyền. Máy bay bay rất thấp, cách mặt biển chỉ chừng 50 mét. Ở độ cao như vậy, chúng trở thành mục tiêu của lưới lửa bùa ra từ các trận địa cao xạ trên bờ cũng như súng trường trên thuyền. Máy bay của Dixon trúng đạn. Nó loạng choạng rồi đâm xuống biển. Trước khi máy bay biến mất, một chiếc dù bung ra. Đoàn thuyền liền vào cuộc truy tìm viên phi công nhưng không thấy. Vài ngày sau, ngư dân làng Nhân Trạch tỉnh Quảng Bình phát hiện ra một điều rùng rợn. Xác một viên phi công Mỹ giạt lên bờ, trên người vẫn còn đính chặt chiếc dù. Theo quan sát lúc đó thì người này bị thương nặng khi bật ra khỏi máy bay và các vết thương đã giết chết anh ta. Thi thể người này không còn nguyên vẹn do quá trình phân hủy xảy ra nhanh chóng trong điều kiện nắng nóng, sóng biển mạnh cùng với sự tấn công của sinh vật biển. Người ta tìm thấy nhiều vật dụng trên người viên phi công, trong đó có một khẩu súng ngắn, tiền Mỹ, hình ảnh gia đình, một chiếc đồng hồ, một lá cờ Mỹ nho nhỏ, một thẻ quân nhân và một mảnh kim loại khác thông tin nhân thân. Mặt sau lá cờ Mỹ có một thông điệp được viết bằng nhiều thứ tiếng: tôi là một người Mỹ. Hãy giúp tôi thức ăn và nơi ở. hãy giúp đưa tôi trở về nước Mỹ. Chính phủ chúng tôi sẽ thưởng thưởng cho quý vị. Đây là một thông điệp được các phi công Mỹ mang theo bên mình để có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ dân thường trong trường hợp máy bay bị bắn rơi. Ông Tấn đã phác họa hình viên phi công trong cuốn nhật ký của mình. Từ thẻ quân nhân người chết, ông ghi lại những thông tin sau. Tên Edward Dixon, số 9520447. Cấp bậc trung úy, Hải quân Mỹ, ngày sinh 3 tháng 9 năm 1937, nhóm máu A. Người ta đào một hố sâu 2 mét gần một cây dừa trên bãi biển, cách nơi người chết dạt vào chừng 50 mét để an táng. Ông Tấn quan sát dân làng khiêng thi thể từ bờ biển, đặt xuống huyệt chôn rồi đánh dấu bằng một tấm bia gỗ khắc tên Dixon. Bà Na, một người dân địa phương có chồng chết trong cuộc chiến chống Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, cắm hương lên ngôi mộ. Trang nhật ký cho biết vừa cắm hương, bà vừa cầu nguyện cho người lính trẻ nước Mỹ phải nằm xuống ở một nơi rất xa quê nhà. Cầu cho hương hồn chú được trở về với gia đình bên Mỹ. Hồi đó tôi đã tìm hiểu tại văn phòng phụ trách quân nhân mất tích ở Hà Nội và câu trả lời là Dixon vẫn còn nằm trong danh sách người mất tích. Khi được hỏi về những thông tin chi tiết liên quan tới nơi chôn cất, Tấn bảo rằng ông nhớ rất rõ bởi nơi đó có những đặc điểm rất dễ nhận ra. Ông phác họa một sơ đồ về bãi biển Nhân Trạch. Ông nói địa điểm này rất dễ nhận ra bởi có một con lạch chạy xuyên qua giữa bãi biển tạo thành một bán đảo nhỏ. Hồi đó cây dừa nơi Dixon được chôn cao chừng 50 thước. Tôi đã thử đối chiếu bản miêu tả của Tấn với một bản đồ quân sự thì thấy ông đã chỉ chính xác. Một con lạch tạo nên bán đảo nhỏ như đã nói, được thể hiện rõ ràng trong một bản đồ cũ. Khi đi dọc quốc lộ 1 từ Sài Gòn ra Hà Nội, sau lần phỏng vấn ông Tấn, người lái xe đã dẫn tôi tới Nhân Trạch và tôi quyết định tìm kiếm xem có nhận ra được nơi chôn cất hay không. Nỗ lực thất bại. Khi tôi tới nơi, người trưởng thôn ở đó bảo rằng cần phải xin phép chính quyền Hà Nội mới có thể thực hiện việc tìm kiếm. Vị trưởng thôn còn cho biết đội tìm kiếm quân nhân mất tích Mỹ đã tới Nhân Trạch trước đó 3 tháng. Sau khi nhận được thông tin về việc một phi công Mỹ từng được chôn cất tại bãi biển này, nhưng rốt cuộc chẳng tìm thấy gì cả. Thời gian đã xóa đi mọi dấu vết của ngôi mộ. Đến Hà Nội vào ngày 19 tháng 6 năm 1995, tôi liên hệ với văn phòng người mất tích của Mỹ để thông báo về trang nhật ký của ông Tấn, trong đó có kể việc chôn cất trung úy Dixon. Như người trưởng thôn đã kể và văn phòng người mất tích tái khẳng định tổ tìm kiếm đã tới Nhân Trạch, nhưng chẳng thể tìm thấy mộ Dixon. Dù thế, thông tin của ông Tấn trở thành bằng chứng đầu tiên về vụ chôn cất. Văn phòng người mất tích nói rằng họ sẽ liên hệ với Tấn để hỏi xem liệu ông có thể giúp họ thực hiện một cuộc tìm kiếm nữa hay không. Vài ngày sau, tôi ghé thăm phòng lưu trữ của quân đội ở Hà Nội để xem hình ảnh chiến trường trong chiến tranh Việt Nam. Căn phòng chứa hàng ngàn bộ ảnh chiến trường được chụp thời chiến tranh. Không thể kiểm tra hết tất cả các tập ảnh, tôi nhờ người phụ trách chọn 2 bộ ảnh để xem. Bà ấy mang đến 2 tập ảnh đặt xuống trước mặt tôi. Khi vừa mở xem bộ đầu tiên, một tấm hình đặc biệt đập vào mắt tôi. Trong hình, một nhóm dân làng Việt Nam đang đứng trên bãi biển kiểm tra thi thể một phi công Mỹ nằm trên cát. Dù vẫn còn dính vào người anh ta, dòng chú thích cho biết quân nhân Mỹ trong hình là trung úy Dixon, vốn được người dân địa phương phát hiện khi trôi dạt vào bờ ở Nhân Trạch. Chưa thể khẳng định rằng trí nhớ của ông Tấn về vụ chôn trung úy Dixon có dẫn tới những thông tin chi tiết hơn để xác định trường hợp mất tích của quân nhân này. Nhưng có thể nói, phát hiện trên ít nhất cũng là một bước tiến gần hơn tới giải pháp. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu Hà Nội sẵn sàng cho người Mỹ được tiếp xúc một cách thoải mái với các cựu chiến binh Việt Nam. Tinh thần hướng tới hợp tác giữa những cựu thù trong thời buổi mà bình thường hóa quan hệ đang nảy mầm, chắc chắn sẽ giúp tăng cường các cuộc tiếp xúc, qua đó phát quang lộ trình làm rõ các trường hợp mất tích khác. Nhật ký của ông Tấn còn ghi lại sự kiện 2 máy bay Mỹ rơi trong một ngày. Sáng ngày 3 tháng 3 năm 1965, một đợt máy bay Mỹ oanh tạc vùng phụ cận Đồng Hới. 2 chiếc bị bắn rơi, 2 phi công nhảy dù. Dân địa phương hè nhau đi bắt. Ngay sau khi máy bay bị bắn, pháo thủ trên trận địa cao xạ trông thấy một chiếc trực thăng từ biển bay vào để cứu phi công. Lúc 10 giờ 35, người ta phát hiện một người Mỹ đang hái quả mỏng trong rừng ăn và tìm cách leo lên đồi. Ngay lập tức đơn vị quân đội tuần tra được thông báo để truy đuổi. Dân làng cũng thấy một chiếc dù đẫm máu. Nhật ký ông Tấn viết rằng, dân làng thấy rất nhiều máu, họ không chắc là viên phi công bị thương nặng khi máy bay rơi hay bị cọp vồ. Cuối ngày hôm đó, một phi công bị thương ở chân đã bị nhóm tuần tra ba người bắt giữ khi anh ta đang xem bản đồ bằng nhựa. Người ta lấy tấm bản đồ để dịt vết thương. Nhóm bắt giữ thước súng của anh ta và bắn lên trời ba phát để thông báo cho những người khác. Khi viên phi công kêu đói, anh ta đã được dân làng cho ăn. Viên phi công khai mình là trung úy Hayden Lockhart của không quân Mỹ. Các cuộc thẩm vấn sau đó cho thấy anh ta quê ở Ohio và phục vụ không quân Mỹ 2 năm trước khi được điều tới Việt Nam. Khi được hỏi về người phi công còn lại, Lockhart nói đó là Gronsa, nhưng anh này đã thiệt mạng. Tài liệu Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Hayden James Lockhart bị bắn rơi máy bay và bị bắt cuối cùng được trả tự do đồng thời với Schumacher. Tuy nhiên, không tìm thấy người nào có tên là Gronsa. Khi Lockhart bị giải vào làng, một phụ nữ có chồng vừa chết trong đợt không kích đã cầm dao tấn công. Ông Tấn kể rằng, mình đã phải ngưng bút trong chốc lát để nhảy vào bảo vệ viên phi công. Ông giải thích cho người phụ nữ kia biết rằng, khi đang ngồi trên máy bay thì viên phi công là kẻ thù của nhân dân, nhưng một khi đã trở thành tù binh thì anh ta phải được bảo vệ. Người phụ nữ sụp xuống khóc. Chuyện liên quan tới người phụ nữ này, theo ông Tấn, cho thấy lòng vị tha của người Việt Nam. Dù mới trải qua bi kịch gia đình trong ngày hôm ấy, người phụ nữ sau đó đã xách một con gà tới chỗ ông Tấn và bảo, hãy làm thịt nấu cháo cho gã phi công kia ăn bởi có lẽ hắn không quen thức ăn Việt Nam. Anh Hùng Chuyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 7 cuốn sách Chân Trần Chí Thép. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.